Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4401, Trà Đạp. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Dây leo miệng vết thương còn tại phún huyết. Cẩu tử trong miệng cắn dây leo. Giống vẫn luôn Husky chạy tới. Cẩu tử gan lớn, hiện tại cũng dám tìm loại này dây leo. Tăng Lương giãy giụa, Ninh Thư lập tức nói. Người tốt nhất đừng giãy giụa, không thì ta một hơi liền cắn ngươi trên cổ. Ninh Thư tiếp nhận dây leo đem Tăng Lương trói rắn. Rắn chắc chắc, lưu lại một đoạn nắm đi. An Hòa cảm thấy chính mình tình cảnh phi thường xấu hổ. Hắn muốn hay không cứu người a, nhưng cứu người có vẻ như cũng có chút đánh không lại ý tứ. Coi như nhìn như vậy Tăng Lương bị bắt đi cũng không được. An Hòa lập tức ra tới hòa giải. Tất cả chớ động tay. Cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Ninh Thư, xác thực không phải chuyện đại sự gì. Ta chẳng qua là muốn ăn hắn mà thôi. Hắn dám một mình chạy tới truy ta, là chắc chắn ta không dám động đến hắn. Cho dù bị Ninh Thư bắt được, Tang Lương cũng là không chút hoang mang. Rất có đại tướng phong độ, nhìn ngược lại là có cường giả phong độ. Cũng không biết là trong lòng hiểu rõ vẫn là không sợ chết. An Hòa đau đầu, hắn đè lên mi tâm. Ăn nhiều như vậy, làm gì nhất định ăn? Hắn, Ninh Thư, bởi vì hắn ăn ngon nha. Tất nhiên không ăn cũng có thể hành hạ hắn. Trà đạp hắn, trà đạp hắn, vũ nhục hắn. An Hòa, ngươi là ma quỷ đi. Ninh Thư phất phất tay. Ngươi đi đi, đánh nhau ngươi bất quá ta. An Hòa, ta không thể nhìn ngươi đem hắn mang đi. Tang Lương nhìn thoáng qua An Hòa, không nói gì. An Hòa bây giờ bị khiên đến trên lửa nướng, gọi là một cái xấu hổ. Mạc Minh ho khan một tiếng nói, tướng quân, chủ hệ thống tao ngộ nguy hiểm, nhanh đi về thông báo tổ chức. An Hòa, cuối cùng có người vai phụ, tam thập lục kế tẩu vi thượng kế. An Hòa đối Tang Lương nói, ngươi không nên gấp gáp. Rất nhanh chúng ta tổ hợp, đại quân tới cứu ngươi. Sau đó An Hòa chạy, Ninh Thư lôi kéo dây leo kéo một cái. Đằng sau Tăng Lương lảo đảo một chút, hiển nhiên một tù binh nô lệ dáng vẻ, không quá lớn rất khá xem. Như vậy bị trói, cho người ta một loại làm cho người ta muốn thi ngược đẹp cảm giác. Tăng Lương phảng phất không có cảm giác được trên người dễ chịu. Híp mắt, thanh thản đi tại Ninh Thư bên cạnh nói. Người biết không? Chính khanh chết. Rồi. Ninh Thư nha một tiếng. Ta cho là hắn chết sớm đâu rồi. Hiện tại mới chết. Tang Lương nhíu mày nhìn nàng một cái. Tốt xấu các ngươi cũng là đã từng cộng sự qua. Ngươi liền không có đối với hắn chết từng có một tia bi thương. Ninh Thư. Ta có cái gì tốt bi thương? Giết hắn cũng không phải là ta. Tình. Cảnh của hắn cũng không phải ta tạo thành. Hơn nữa, hắn đã từng thế nhưng là đối ta làm chuyện không tốt. Ta không có vỗ tay ăn mừng đã rất khá. Nếu có kiếp sau, ta ngược lại thật sự là thành chúc phúc hắn. Không muốn cùng thái thúc với các ngươi dính líu quan hệ. Cùng chính khanh cộng sự thời điểm, tính mạng của nàng hoàn toàn ở chính khanh. Sướng vui đau buồn bên trong. Dù là chính khanh phi thường nghèo túng, thế, nhưng là hắn cũng có thể giết chết nhiệm vụ người. Đừng quên, hắn trước thế nhưng là giết rất nhiều nhiệm vụ người. Đồng thời hút, ăn linh hồn, đại khái ý tứ đến. Thường xuyên giết nhiệm vụ người. Giết chính mình túc chủ. Không có tác dụng gì. Còn không bằng dưỡng đứng lên. Vỗ béo càng tốt hơn. Chẳng lẽ muốn nàng cảm kích nước mắt xối chính khanh không có giết nàng sao? Chính khanh cùng thái thúc ân oán quan nàng thí sự a. Tang Lương nhìn Ninh Thư, muốn nói lạnh lùng, người mới là lạnh lùng người. Kia, Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, tùy ngươi nói thế nào. Mạc Minh tới gần Ninh Thư, nhỏ giọng nói, ta cảm thấy hắn cố ý để ngươi bắt lấy, khẳng định có mục đích gì. Chính ngươi cẩn thận một chút. Ninh Thư, không quan trọng, quản hắn có âm mưu quỷ kế gì. Dù sao hắn đánh không lại ta. Tang Lương nhìn về phía Mạc Minh, mỉm cười hỏi, ngươi dự định đầu nhập nàng sao? Tang Lương cũng không có chờ Mạc Minh trả lời, phối hợp nói, cũng thế, một cái hoàng hôn tây sơn, một cái ánh bình minh vừa ló dạng, cái lựa chọn này ai cũng sẽ làm. Mạc Minh trầm mặc không nói lời nào. Ninh Thư túm một chút dây leo, đem Tang Lương kéo đến lảo đảo. Tù binh phải có tù binh dáng vẻ, người này phúc đến dạo chơi ngoại thành dáng vẻ làm ta thực khó chịu. Ngươi là đang chờ thái thúc cứu ngươi đi? Ta cũng rất tướng nghĩ thái thúc. Chấm ngoặc kép, ngươi có âm mưu, ta cũng muốn một lần chơi chết. Tang Lương đây là tại tìm cơ hội làm thái thúc chơi chết hắn. Pháp tắc hải tình huống là không tốt, nhưng nàng bên này có tài nguyên. Nàng, người bảo vệ này chết rồi. Tuyệt thế võ công chính là vô chủ. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta đều tiếp tục. Tang Lương, ngươi có bị hại chứng vọng tưởng. Ninh Thư, lặp đi lặp lại nhiều lần, là kẻ ngu đều biết đề phòng. Ngươi cảm thấy ta cùng thái thúc đánh nhau, ta có thể hay không giết được hắn? Tang Lương, ngươi giết không được. Ninh Thư mỉm cười, vậy cũng không nhất định. Thái thúc vẫn luôn chưa từng xuất hiện, ta đoán là đang nghỉ ngơi. Kết quả ngươi hết lần này tới lần khác muốn kiếm chuyện, đến nha, chúng ta cùng nhau chế tạo nha. Tang Lương cười cười không nói lời nào, yêu nhã bình tĩnh, ngẫu nhiên chú ý một chút than đá lông dài cầu tử. Một lần muôn ôm ôm một cái cầu tử, nhưng bị trói, cầu tử núp ở Ninh Thư ngực. Trong, có cái nam nhân nhìn ánh mắt của nó thật là đáng sợ. Nó sợ hãi. An Hòa trở lại tổ chức liền vội vàng tìm kiếm thái thúc. Nhưng thái thúc ở đâu? Là hắn có thể tiếp xúc đến người. Chỉ có thể xin. Có một ít hắn không quen, biết tồn tại thủ hộ, bị từng tầng cho qua. An Hòa đứng tại đơn sơ trước của phòng. Thái, thúc thật là mộc mạc a. Lại sơn động, cũng bất giác đến áp lực. An Hòa gõ vang cửa, bên trong không có thanh âm. Hắn kéo dài gõ một hồi lâu. Người ở bên trong rốt cuộc không kiên nhẫn. Ngủ, đừng gõ, cút. An Hòa, ngoặc kép chấm chấm. Ta là An Hòa, có chuyện bẩm báo. Bên trong không có thanh âm. An Hòa nhẹ nhàng đẩy cửa ra, sợ mình dùng điểm sức lực liền đem cửa cho đẩy lên. Thái thúc ngồi tại bên giường, trên người đã mặc xong áo khoác. Hắn lạnh lùng nhìn về An Hòa. Chuyện gì? An Hòa linh hồn nhói nhói, khẽ dựa gần thái thúc liền cùng có vô số cây lạnh kim đâm hắn. Hắn hướng bên trong bước hai bước liền dừng lại, ở trong lòng tổ chức một chút ngôn ngữ. Tang Lương đi tìm Ninh Thư, bị Ninh Thư bắt được. Nói như vậy so nói thẳng, Tang Lương bị Ninh Thư bắt muốn hòa hoãn mâu thuẫn nhiều. Thái thúc nghe vậy chẳng qua là nhíu mày. Biết, người đi xuống đi. An Hòa, cái này xong, không triệu tập người đi cứu người. Mặc kệ nó, dù sao hắn đã bẩm báo. An Hòa ra ra phòng, thuận tay cẩn thận đóng cửa lại. Van cầu ngươi đem cái này môn làm bền chắc, sợ hơi dùng sức liền ngã. Phải đóng cửa thời điểm, An Hòa theo trong khe cửa trông được đến thái thúc, cởi bỏ áo khoác, tiện tay hướng đầu giường một đáp, trực tiếp nằm tại giường đá, lưu cho hắn một cái bóng lưng. An Hòa, không đi cứu người, ngủ tiếp, chờ thái thúc tỉnh lại. Tang Lương sợ là đã bị gặm đến chỉ còn lại có một bộ khung xương. Tang Lương như vậy trung thành cảnh cảnh đối với hắn, thái thúc căn bản lười nhắc quản Tang Lương chết sống. An Hòa thở dài, chính là quá ngược, xem ra cần phải cho Mạc Minh phát tin tức, tận lực làm Ninh Thư chậm một chút. Ăn Tang Lương, có thể kéo riêng một hồi là một hồi. Bất quá vì cái gì Ninh Thư muốn ăn Tang Lương? Tang Lương là cái thứ gì? Hết chương.